Thiên tài đệ nhất Bách Tôn Tọa kết hợp vòng chiến đấu trước cẩn thận chọn lựa đối thủ của mình. Lần này đệ nhất Bách Tôn Tọa bảo thủ khiêu chiến với thiên tài đệ cửu thập tam Tôn Tọa. Chiến đấu bắt đầu, trải qua chiến đấu kịch liệt, thiên tài đệ nhất Bách Tôn Tọa được như ý đánh bại thiên tài đệ cửu thập tam Tôn Tọa thăng cấp Tôn Tọa. Từng trận so tài liên tục diễn ra, Sở Mộ lại bị khiêu chiến. Người khiêu chiến với Sở Mộ là thiên tài đệ nhị thập lục Tôn Tọa tên Lý Hạo Sa. Ba trận chiến trước, Sở Mộ có xem Lý Hạo Sa chiến đấu, thắng cả ba trận. Lúc trước Lý Hạo Sa hạng 30 mấy, qua khiêu chiến thành công lên đệ nhị thập lục Tôn Tọa, bây giờ gã xem Sở Mộ là mục tiêu thăng Tôn Tọa. Ba trận chiến khiến Sở Mộ hiểu rõ thực lực của Lý Hạo Sa, ngược lại gã không biết nhiều về sức mạnh của hắn. Trận chiến này đã định trước Lý Hạo Sa sẽ gục ngã tại đây. Sở Mộ tu vi luyện khí, luyện thể cùng đột phá đến Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, lực lượng tăng rõ rệt. Lúc trước Sở Mộ vừa xem chiến đấu vừa điều chỉnh khống chế lực lượng tăng mạnh của mình, hắn cần một đối thủ thích hợp để nghiệm chứng, Lý Hạo Sa là lựa chọn không tồi. Thiên Trảm kiếm trong tay, Sở Mộ vận dụng kiếm pháp. Cách chương.